Tại thời điểm này, mọi người nhìn thấy người đi tới, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi kêu lên một tiếng. Thiên hạ hôm nay còn có ai không biết tới Lý Thất Giả? Có thể nói là uy danh khắp thiên hạ, mặc kệ hắn là người tà môn cực độ cũng tốt, mặc kệ hắn là nhà giàu mới nổi cũng được. Tóm lại là, Lý Thất Giả là người nổi tiếng, ai cũng đều nghe qua tên của hắn. Gia hỏa tà môn này tới rồi, có cường giả không khỏi lẩm bẩm nói thầm, cũng có lão tu sĩ quen thuộc Lý Thất Giả không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nói ra. Chẳng lẽ hắn hướng về phía Long Cung mà tới, hắn muốn đi vào để lấy thần Long Chi Kiếm. Nếu như Lý Thất Giả có ý đồ với Long Cung, vậy hoàn toàn chính xác có mấy phần thành công. Cũng có đại nhân vật đối với sự tích về Lý Thất Giả rõ như lòng bàn tay, không khỏi vì vậy cười khổ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự tà môn như vậy sao? Có tu sĩ tuổi trẻ, đặc biệt là tu sĩ đối với Lý Thất Giả không hiểu rõ nên rất không tin, nói ra. Ngay cả Cửu Nhật Kiếm Thánh cũng không dám nói một mình mở ra Long Cung. Lý Thất Giả hắn dựa vào cái gì mà mở ra Long Cung? Hắn không phải chỉ là một kẻ có tiền nhà giàu mới nổi sao? Cho dù hắn dùng tiền mời lại nhiều cường giả thiên tôn, nhưng cũng không có nghĩa tiền là vạn năng. Tiền không phải là vạn năng, nhưng Lý Thất Giả chính là không gì không làm được. Hắn chính là kẻ tà môn cực độ. Có một tu sĩ đối với Lý Thất Giả mang niềm tin mù quáng. Nhưng cũng có đệ tử đại giáo đối với Lý Thất Giả ôm thái độ hoài nghi, nói ra. Cái này khó mà nói, coi như Lý Thất Giả lại tà môn, cũng không phải cái gì cũng làm được, hắn cũng có lúc đá phải tấm sắt. Có trò hay để xem, Lý Thất Giả tới nhất định sẽ rất náo nhiệt. Cũng có tu sĩ mặc kệ Lý Thất Giả có thể mở ra Long Cung hay không, nhưng chính là thích xem Lý Thất Giả tạo ra náo nhiệt. Tại thời điểm này, Sư Ánh Tuyết tiến tới chào hỏi Lý Thất Giả, sau đó hỏi. Công tử muốn tiến vào Long Cung. Cái gì Long Cung với chẳng Long Cung, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Lý Thất Giả cười, vỗ vỗ bả vai Trần Thương Sinh, nói ra. Tiểu tử này không tệ, đưa hắn một cái tạo hóa. Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Sư Ánh Tuyết liền rõ ràng, Trần Thương Sinh có thể được Lý Thất Giả coi trọng mấy phần. Cách chương.